Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2040, thầy trò gặp lại. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đè xuống lòng chua xót, đem trong lò luyện đan lục dương quy nguyên bảo đan thu vào bình thuốc. Sau đó ngồi xếp bằng điều tức được gần như... Cát Đông Húc mở mắt ra đang chuẩn bị lần thứ hai mở lò luyện đan. Đột nhiên mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Người đã trải qua bay lên trời. Đạp về cốc khẩu cách đó không xa. Đang có hai người điều khiển một con màu đỏ thẫm chim lớn mà tới. Một người trong đó gầy gò râu dài, khá là tiên phong đạo cốt. Mà một người khác nhưng là trên mặt mọc đầy rết giống như vết thương. Xem ra nhưng cực kỳ làm người ta sợ hãi, lộ ra một tia âm trầm, làm cái sau vừa nhìn thấy cốc khẩu đứng Cát Đông Húc. Vết thương trên mặt vết lại như rết đột nhiên bò chuyển động. Lão lệ tung hoành, người đã sớm từ chim lớn trên đạp không mà xuống, sau đó xa xa quay về Cát Đông Húc liền một bước một dập đầu mà tới. Hơn 10 năm trước. Hắn thác bạt lãnh bất quá chỉ là một thế tục bên trong què chân dược sư. Nhưng bây giờ hắn nhưng là Hoắc Lâm tiểu động thiên chuẩn bị nhận tôn trọng ngũ phẩm luyện đan đại. Sư, mà hết thảy này đều là bởi vì đứng ở cốc khẩu sư tôn. Cát Đông Húc thấy thế hai mắt cũng không khỏi có chút ướt át. Hơn 10 năm trước, hắn vừa đi. Căn bản không biết lại qua một số năm sau có thể gặp này vị đệ tử. Hay là đời này bọn họ thầy trò ở hơn 10 năm trước hắn đi một khắc đó cũng đã hết duyên. Kết quả hơn 10 năm sau, trời xanh có mát, bọn họ thầy trò lại gặp lại lần nữa. Đệ tử bái kiến sư tôn, thác bạt lãnh rơi lệ đầy mặt. Tốt, tốt, đứng lên đi, vì sư bây giờ còn muốn luyện đan. Ngươi liền ở bên người cố gắng quan sát. Cát Đông Húc tầng tầng chụp chụp thác bạt lãnh bả vai nói. Là, thác bạt lãnh lau đem nước mắt trên mặt. Cung kính nói, Cát Đông Húc gật gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Niên nói. Ngươi đến rất đúng lúc. Vì sư trước đây vẫn cảm thấy ngươi chân nguyên pháp lực hùng hồn có thừa ngưng luyện không đủ. Ta chỗ này có 4 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Liền tặng cho ngươi 3 hạt, viên thuốc này có thể giúp ngươi tinh khiết ngưng luyện chân nguyên pháp lực. Ngươi cầm phục dụng, tìm một chỗ luyện hóa tiềm tu đi. Nói Cát Đông Húc lấy 3 hạt lục dương quy nguyên bảo đan cho. Tiêu Niên, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Tiêu Niên liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Xích Viêm, đoạn đường này khổ cực ngươi. Này một hạt lục dương quy nguyên bảo đan liền tặng cho ngươi đi. Bất quá đây là thất phẩm linh đan. Hơn nữa chính là hỏa dương chi đan. Đan lực hung mãnh. Người tốt nhất vẫn là đi trước chợ Kim Phi Dương bọn họ giết chết thí hồn điện. Mài rũa sau một thời gian ngắn lại phục dụng. Cát Đông Húc đem còn lại một hạt lục dương quy. Nguyên bảo đan đưa cho Xích Viêm nói. Thất phẩm linh đan. Đừng nói Xích Viêm nghe vậy sợ đến trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Liền ngay cả Tiêu Niên cầm bình thuốc tay đều mạnh mẽ run lên. Hắn còn tưởng rằng sư phụ tặng là lục phẩm linh đan đây. Không nghĩ tới nhưng là chỉ có 4 đại tông môn mới có sản xuất thất phẩm linh đan. Hơn nữa một hồi vẫn là 3 hạt. Thời gian này Xích Viêm cùng Tiêu Niên đều còn không biết. Này thất phẩm linh đan là Cát Đông Húc vừa luyện chế. Bằng không phỏng chừng muốn sợ choáng váng. Quá, quá quý trọng, nhỏ, nhỏ, Xích Viêm lắp ba lắp bắp nói. Người chủ nhân Hồ Mị Nhi là tỉ muội của ta. Ngươi không cần khách khí với ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nhỏ nhất định trung tâm bảo vệ chủ nhân. Xích Viêm nghiêm nghị nói. Lúc này mới nhận lục dương quy nguyên bảo đan. Tiêu Niên cùng Xích Viêm được lục dương quy nguyên bảo đan phía sau. Ở Cát Đông Húc giới thiệu sau cùng Mặc Vũ chân nhân cùng Ô Vân Đồng chào hỏi. Liền đồng thời rời đi. Tiêu Niên cùng Xích Viêm rời đi phía sau. Cát Đông Húc liền nhân lúc làm nóng đánh sát, tiếp theo mở lò luyện đan. Chính như Cát Đông Húc nghĩ, hắn luyện đan cảnh giới ở lần này chiếm được bay vọt về chất. Kế tiếp thứ tư lô lại một lần nữa luyện chế thành công. Thu hoạch là 4 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Thứ 5 lô cũng là thành công. Thứ 6 lô thất bại. Nhưng theo sát mà lại thành công 5 lô. Mỗi một lô chí ít đều kết thành 3 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Thậm chí có một lò kết thành 6 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Thời khắc này, Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng đã triệt để trợn tròn mắt. Cũng rốt cuộc minh bạch được. Cát Đông Húc lúc trước nói, 2 hạt lục dương quy nguyên bảo đan không coi là cái gì là có ý gì. Loại này kinh khủng tỷ lệ thành công. Đừng nói 2 hạt, 10 hạt, 20 hạt đều không coi vào đâu a. Cát Đông Húc liên tục luyện đan. Như vậy lại qua nửa năm. Cát Đông Húc kế lần thứ nhất sau khi thành công, lại mở lò luyện chế 20 lô, trong đó thất bại 4 lô, thành công 16 lô, tỷ lệ thành công đạt tới 80%, cộng chiếm được 70 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Nguyên bản Cát Đông Húc còn muốn thừa dịp có Mặc Vũ Chân Nhân cùng Ô Vân Đồng hai người làm trợ thủ, lại luyện chế nhiều một ít. Chỉ là đáng tiếc cái kia 6 loại đỉnh cấp lục phẩm hỏa dương linh dược dù sao quý giá khan hiếm. Cát Đông Húc điên cuồng như vậy luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Hỏa nha bộ tộc biết được nguồn cung cấp đều gãy hàng. Trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào cung cấp này 6 loại hỏa dương linh dược. Cát Đông Húc cũng chỉ đành đình chỉ luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Cho tới thất diệp lộc giác chu thảo cũng vẫn tốt. Mỗi lần luyện đan chỉ cần hái một chút cành lá đầu nhập vào liền có thể. Độc Long Cung cùng Kim Thi Trải lại tìm mua một chút bổ sung đi vào. Bây giờ Cát Đông Húc trong tay có đầy đủ thất diệp lộc giác chu thảo giữ lại đồ dự bị. Đình chỉ luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan phía sau. Cát Đông Húc cũng không có liền như vậy đình chỉ luyện đan. Mà là mở lò luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Vì hiệp trợ Cát Đông Húc luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Kim Long Hồn đã từng rút lấy một tia bản nguyên long hồn cho hắn. Cát Đông Húc phục dụng lò kia long hồn địa linh tụ nguyên đan phía sau. Đem long hồn hòa vào trong cơ thể. Không chỉ có thân thể xảy ra thay đổi. Có một ít long tộc huyết mạch. Còn có một ít thượng cổ kim long chi số không phá toái không trọn vẹn truyền thừa. Bởi vì long hồn địa linh tụ nguyên đan chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Đương thời Cát Đông Húc liền từng có hoài nghi linh đan này là kỳ hiệu quả. Sau đó hỏi qua kim long hồn. Kim long hồn nói là cho một tia bản nguyên long hồn cho hắn. Cát Đông Húc đương thời phi thường cảm động. Cũng không có thâm nhập ngẫm nghĩ, sau đó bởi vì lo lắng suy yếu kim long hồn cũng chưa từng lại mở lò luyện chế long hồn địa linh tụ. Nguyên đan, chỉ là những này năm theo hắn kiến thức tăng nhanh, tu vi tăng lên, luyện đan trình độ càng ngày càng cao, cùng với sau đó lại gặp Vân Tòng Long các xà yêu. Cát Đông Húc mới đột nhiên ý thức được liền Vân Tòng Long loại này lợi hại yêu tu cũng còn không có. Cách nào hóa long, mình đời này đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp còn sống chân long. Có thể tưởng tượng được long hồn quý giá bực nào. Cái kia long hồn địa linh tụ nguyên đan vị thuốc chính là một tia long hồn. Như luyện chế thành đan lại làm sao có khả năng chỉ là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Vì lẽ đó Cát Đông Húc bây giờ đã 100% khẳng định. Cái kia phương pháp luyện đan bên trong cái gọi là một tia long hồn trên thực tế chỉ là ngụy long hồn, loại long hồn, tỉ như Vân Tòng Long loại này mang theo một tia long mạch xả yêu một tia hồn phách. Nếu là chân chính long hồn, cái kia luyện chế đan dược tuyệt đối không thể nào là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Chỉ ít chắc cũng là thất phẩm linh đan. Cái này còn phải xem sử dụng long hồn mạnh yếu bao nhiêu. Giống Cát Đông Húc lần trước dùng long hồn địa linh tụ nguyên đan. Tuy rằng Cát Đông Húc đương thời phục dụng tu vi tăng lên trình độ ở bây giờ xem ra kỳ thực cũng không cao, nhưng nó cho hắn thay đổi là nhắm thẳng vào bản nguyên thay đổi. Còn có đến từ thời đại viễn cổ truyền thừa, loại này hiệu quả là kèm theo Cát Đông Húc nhất sinh thành dáng dấp. Đừng nói là thất phẩm, coi như bát phẩm, cửu phẩm linh đan cũng không thể có. Cho tới bao nhiêu phẩm, lấy Cát Đông Húc hôm nay luyện đan trình độ cùng kiến thức cũng không cách nào phán đoán. Cát Đông Húc lần này luyện chế tự nhiên không thể nào là hắn lần trước dùng long hồn địa linh tụ nguyên đan, bản nguyên long hồn chính là tiểu kim, sinh mệnh, bản nguyên. Phân ra một tia cho Cát Đông Húc liền khiến nó ném nhỏ nửa cái mạng. Cát Đông Húc bây giờ nhìn kim long hồn là con của chính mình giống như há lại sẽ lại lấy ra căn nguyên của nó long hồn. Bất quá Cát Đông Húc tuy rằng tuyệt đối không thể lại lấy ra kim long hồn bản nguyên long hồn, nhưng từ khi giết thí hồn điện điện chủ đám người phía sau, cái kia hắc hồ lô không chỉ có thu lấy 6 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hồn phách, hơn nữa thí hồn điện điện chủ đám người pháp bảo bên trong có rất nhiều luyện hóa ác quỷ oan hồn, thậm chí thật nhiều đầu quỷ soái, những này năm hắc hồ lô đều đem chúng nó cho luyện hóa thành tinh khiết hồn lực, đều bị kim long hồn nuốt chửng lấy luyện hóa, hòa vào long hồn bên trong. Bây giờ kim long hồn so với Cát Đông Húc ở thung lũng mở lò luyện đan trước ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi, từ nó cái kia bên trong đòi hỏi vài sợi tầm thường long hồn đối với nó mà nói cũng là tổn thất một chút sức mạnh, chỉ cần nhiều nuốt chửng luyện hóa một ít tinh khiết hồn lực liền có thể bổ sung trở về. Mà vài sợi long hồn, một khi có thể luyện chế thành công thành long hồn địa linh tụ nguyên đan cho Vân Tòng Long đám người phục dụng, hiệu quả kia liền ngay cả Cát Đông Húc bây giờ cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán. Chỉ chịu định đối với bọn họ tất nhiên có so với Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan còn có hiệu quả lớn hơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.